Chương 388 quyết đấu đi, là quản lý viên vị. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tảo, lại tới một phách lối tân nhân. Sa họa mù dạ, phách lối liền đúng cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, tân nhân cái này mở màn rõ ràng, khiến ta không khỏi nhớ tới ban đầu mới vừa vào đàn lúc nào đó cái anh hùng vương. Phách lối đến cuối cùng ngay cả ba ba đều kêu lên. Shizuku Zoko, đúng đúng đúng, còn có một người nữ thần. Bị trừng phạt đến không nên. Diệu Games, Thủy Chi nữ thần Akua, Soku Hao Misaki, ta nghĩ ra rồi, chính là hải tặc trong thế giới sở kỳ ạ tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ người thống trị, hưởng lôi quả thực năng lực giả, thần. Hệ nộ mặc bạch ca ca, là hắn sao đông phương bạch, hắn tại sao lại xuất hiện đủ chỉ hạ mạ đà dạ, chẳng lẽ lần trước dâu trắng thuyền trưởng nói hải tặc thế giới thời gian tuyến ra chút vấn đề, cũng là bởi vì hàng này mặc bạch. Hàng này bây giờ đang ở mặt trăng. Ta là thần, các ngươi thật giống như đều biết ta mặc bạch ta là thần, chính ngươi đi xem trong đám đăng lên ký ức đi. Bất quá, Gin-san cảm thấy ngươi nên sẽ không muốn đi biết. Bởi vì kia đoạn trong trí nhớ, ngươi bị một cái tên là Luffy ngô cờ đầu ngỗng đánh rất thảm. Ta là thần, vì các ngươi lại nhận biết Luffy mặc bạch ta là thần, không nên kích động. Luffy là ai không trọng yếu? Trọng yếu là... ngươi bây giờ đã gia nhập vào cái này đàn tới. Cho nên, đàn 927 quy tuân thủ thoáng cái sổ củ háo mì xạ kỳ. Đúng đúng đúng, đàn quy tuân thủ một chút đi. Thở gấp vẫn là lờ u ho chiếu ta là thần. Chú ý các ngươi ngữ khí, ta chính là thần thích nhất kem dâu tây ta là thần. Cái này trong đám có thủy thần, có thiên sứ, có thi vương, có bức vương, không kém ngươi một cái thần. Mau mau đi, thở gấp vẫn là nữ trang tự chọn một cái. Ta là thần, không phải thở gấp cùng lóa chiếu sao tại sao lại biến thành thở gấp cùng nữ trang còn nữa, những này đều cái gì quy củ là ai quyết định, đứng ra, lôi nên phục vụ. Thích nhất kem dâu tây, một cái tên là mặc bạch quản lý viên quyết định quy củ. Ngươi nếu không phục, có thể tìm hắn một mình đấu. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, đúng đúng, ngươi không phục nói, có thể mở ra đường hầm không thời gian tìm hắn đơn nhịu xuống. Sa hoa mù ra, này này này. Các ngươi cái này là cố ý khích tướng tân nhân gây chuyện a ta là thần, tân nhân, không nên nghe bọn họ. Nếu là đắc tội quản lý viên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta là thần, quản lý viên mặc bạch, là ngươi sao bắt đầu từ bây giờ, cái này đàn thuộc về ta quản, quy định cũng để ta làm định. Không có ý kiến cứ đông phương bạch, tân nhân, ngươi thật rất phách lối a thích nhất kem dâu tây, hoa, hộ phu bạc cuồng ma xuất hiện xạ hỏa mũ dạ, tham kiến chính cung nương nương. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, tham gia chính cung nương nương. Ezen Sasu kẻ dâu trắng thuyền trưởng, ngươi không ra bày tỏ một chút cả su mì gạo cả ủ ta hạ, và, Ezen cũng không nhìn nổi sao dâu trắng thuyền trưởng. Cô lạp lạp lạp, người mới này là tới từ hải tặc thế giới sao thật là quá ngoài ý muốn. Ta tự giới thiệu mình một chút, băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng Edo. Nịu gạt, ta là thần, ngươi là thanh hải hải tặc dâu trắng thuyền trưởng ta là thần. Làm con trai của ta đi cô lạp lạp lạp. Ta là thần, ta chính là thần, không biết gì hải tặc. Xem ở ngươi cố gắng sinh tồn đến nay phân thượng, tạm thời bỏ qua cho ngươi, đây coi như là thần từ bi đi. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, cái này đàn để ta làm quản lý, trong đám tất cả mọi người, đều phải tiếp nhận thần chi phối mặt bạch, che mặt GBG. Chúng ta đổi đề tài. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ta thật giống như rút đến một cái rất kỳ quái vật phẩm. Phàm phu tục tử tấm duy, kỳ quái vật phẩm sổ củ háo mì xạ kỳ, vật phẩm gì ta gọi là Bạch Tiểu Phi, 60 năm công lực ngọa tạo, đồ chơi này cũng có thể rút ra mặc bạch, ngươi cái này cũng thái huyền học á bởi vì gia nhập giao lưu đàn mà bỏ qua đồ vật, lại đều bị ngươi du tờ thừa nở dê rút ra. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, có ý gì mặc bạch, tốt đi, chỗ này của ta có ngươi và lòng bên phải ký ức. Có phải hay không xem? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, có phải hay không nhìn ngươi đăng lên ký ức, ta liền có thể biết tương lai mặc bạch, không sai biệt lắm có thể như vậy lý giải đi. Đương nhiên ngươi có thể dựa vào những ký ức này tới thay đổi ngươi cái thế giới kia tương lai. Long bên phải mặc bạch, ta bây giờ đang ở thư viện, thật nhàm chán. Đăng lên tới xem một chút nhắc nhở, quản lý viên mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở. Quản lý viên mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, quản lý viên mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, nguyên lai Hát Thị bị cảm nhiễm, cũng không phải Thi Vương chủ ý, mà là kia hai cái trộm mộ tạo thành ta đi hắn đại gia, bạn gái của ta xạ hòa mù dạ, quả nhiên không chỉ là một đơn thuần cương thi thế giới, Viêm Hoàng, Đông Doanh, Âu Minh, Ấn Độ Quốc, Mỹ Quốc, E Quốc, Hoa Tắc, nhiều như vậy thế lực, Long bên phải, ngươi ứng phó được sao cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, Thi Vương lại giao ra bản thân nguyên thể, không thể nào tiếp thu được. Ta là thần, các ngươi lại dám coi thường thần tồn tại. Căm phẫn gì bờ gờ, Skizhiku Zoko, cái kia Bạch Tiểu Phi nhân bản thể chém giết sau khi tỉnh dậy rất cường đại đây. Soku Hao Mì Saki, đâu đâu cũng có buồn nôn cương thi, cái thế giới này thật là loạn thấu. Ta là thần, các ngươi. Phàm phu tục tử tấm duy, vì cái gì ta cứ hút bút bê bơm hơi cùng giấy vệ sinh, ngươi nhưng có thể rút ra cường hóa thuốc cùng công lực tới ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Soku Hao Mì Saki, Lao Thiên Sư, ngươi còn tại du tờ thừa nở dê phàm phu tục tử tấm duy, không có tích phân. Mạc Bạch, muốn không ngươi chỉ định lão hủ phát sóng trực tiếp thoáng cái, kiếm điểm tích lũy xạ hòa mù dạ, phốc ha ha, lại một cái du tờ thừa nở dê cuồng mà xuất hiện. Ta là thần, Đông Phương Bạch, mới người thật giống như muốn điên cười trộm gì bờ gờ. Mạc Bạch, người nào thích nhất kem dâu tây, lại tới tân nhân sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, hoa, tân nhân bạo chiếu. Ta là thần nhìn trong đám không ngừng soát đi ra tin tức, đi ở quân đoàn phía trước nhất để nổ gặp tất cả mọi người đều coi thường hắn tồn tại, tức giận tới mức tiếp tại chỗ nổ mạnh, lại dám coi thường ta tồn tại, không thể bỏ qua, không thể bỏ qua tiếng nói rơi xuống. Một đoàn điện quang đột nhiên nở rộ, ngay sau đó, từng đạo chói mắt thiểm điện liền vờn quanh toàn thân hắn, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng xèo xèo vang. Cái này cũng làm phía sau hắn một đám người máy cho dọa sợ không nhẹ. Nhất là theo sát sau lưng hắn sở đi Tây Trung Ý. Thần đại nhân gặp thế nổ trên người đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng trị điện quang, sở tỉ Tây Trung Ý mau mau dừng bước lại, đồng thời như lâm đại địch vẫn nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí hỏi là vũ trụ hải tặc xuất hiện sao đáng ghét, quả thực quá đáng ghét để nổ không để ý tới sẽ sau lưng sở tỉ Tây Trung Ý, nắm chặt trong tay điện thoại, nói như đinh chém sát, xem ra nhất định phải trở thành quản lý viên mới được đây. Hơi hơi dừng một cái sau, hắn đem đàn quy quên đi, dứt khoát tại trong đám phát một cái tin. Ta là thần Mạc Bạch, quyết đấu đi. Ngươi nếu là thua, liền đem quản lý viên vị trí giao ra.